Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 396, Jin. Gặp nhau, ta nói lia, ngươi còn đang tức giận à? Mộc Tiểu Tiểu cùng Irivel đi ở trên đường cái nhìn lấy nàng khắp nơi tò mò đánh giá lấy bốn phía. Chung quanh những người qua đường kia cũng rối rít nhìn lại. Ánh mắt dĩ nhiên là giống như tinh linh Irivel rồi. Đều nói không cần để ý. Ta không phải là thu tay lại rồi sao? Từ khi xem chiếu bóng xong sau, Atelier giống như là giận dỗi. Không để ý tới nữa Mộc Tiểu Tiểu. Đổi thành trước cho dù Mộc Tiểu Tiểu không nói lời nào nàng cũng sẽ một thoại hoa thoại. Một người quá nhàm chán điềm. Trừ đi theo Mộc Tiểu Tiểu ngủ chung ở ngoài. Khục khục, đừng hiểu lầm. Chẳng qua chỉ là Mộc Tiểu Tiểu ngủ thiếp đi nàng cũng sẽ ngủ. Hừ, có một số việc coi như thu tay lại cũng kéo không về được. Atelier thản nhiên nói, ngươi làm ra tội nghiệt. Trừ phi đem thân thể của ta trả lại cho ta. Cái kia còn tạm được. Vậy làm sao nghĩ cũng không có khả năng chứ. Chuyện cho tới bây giờ còn đang nói gì đấy. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Hơn nữa thật sự trả lại cho ngươi. Ngươi lần đầu tiên liền sẽ hướng ta trả thù có đúng hay không? Ta cũng không có tự tin là đối thủ của ngươi. Cho nên ở trước nhiệm vụ hoàn thành. Ngoan ngoãn ở bên trong xem cuộc vui đi. Ngươi, Atelier cắn răng nghiến lợi. Nha nha, đừng nóng giận. Như vậy, ta dẫn ngươi đi ăn cơm như thế nào? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ bụng của mình. Lại nói không chỉ thừa kế thực lực của ngươi. Liền đại dạ dày vương thuộc tính cũng thừa kế tới. Hiện tại mới mấy giờ? Ta bụng liền đói. Thật không hổ là kẻ tham ăn. Ta mới không phải đại dạ dày vương. Cũng không phải là kẻ tham ăn. Atelier nửa thẹn thùng nửa giận la lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đói bụng rồi cũng không có biện pháp chứ. Hơn nữa mới vừa đại chiến một trận. Đói bụng cũng là khó tránh khỏi. Ra chiến trường nhất định phải ăn no mới được. Mộc Tiểu Tiểu lười đến cùng nàng chém gió. Nhìn về phía Irivel, Iris. Đói bụng rồi chưa? Chúng ta đi ăn chút ít bữa ăn khuya chứ? Ai? Có thể nha. Đi phòng ăn ăn cơm không? Ừ. Cho ta xem nhìn nơi nào có Trung Hoa quán ăn. À tìm được. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Kéo lấy Irivel liền đi tới. Dĩ vãng Atelier cũng giống như một cái nho nhã lễ độ kỵ sĩ đối đãi nàng. Hiện tại Atelier lại không có trước đây loại cảm giác đó. Thay vào đó là một loại không nói rõ ràng ý. Nhưng là Irivel lại cảm giác hiện tại càng thêm ôn noãn. Không được không được, ta đều đang suy nghĩ gì a? Bách hợp cái gì mới không muốn đây? Không thể phản bội Kirisugu. Phải nói thức ăn. Đây tuyệt đối là ta. Khục khục, tuyệt đối là đại thiên triều thức ăn càng càng mỹ vị nha. Hơn nữa chủng loại đa dạng. Iris, vừa vặn chúng ta tới nếm thử. Thật sự, liêng ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Tiến vào một nhà Trung Hoa quán. Ăn sau, Mộc Tiểu Tiểu lúc này điểm liên tiếp hơn 10 đạo thức ăn cùng với mấy thùng lớn cơm. Trời giết. Cái này xây bờ lượng cơm cũng lớn quá rồi đó. Để cho mình càng ngày càng đói. Rốt cuộc chờ đến thức ăn lên bàn. Mộc Tiểu Tiểu liền giống như đói 3 ngày người một dạng. Hướng trong miệng điên cuồng lùa cơm. Ân ân, ăn thật ngon a. Đáng giận xây bờ. Không hổ là kẻ tham ăn. Lại có thể để cho ta lần đầu tiên lãnh hội loại cảm giác này. Mộc Tiểu Tiểu một bên hướng trong miệng nhét thức ăn lùa cơm một bên phồng miệng oán trách. Sau đó chợt toàn bộ nuốt xuống tiếp tục bắt đầu xới cơm. Đem chung quanh những thực khách khác cùng Irivel đều sợ ngây người. Cái đó lia, chậm một chút rồi, lại không có người dành với ngươi. Irivel trong lúc bất chi bất giác đưa tay ra đem Atelier. Khóe miệng hột cơm cho cầm đi xuống. A, Mộc Tiểu Tiểu, ngươi nói gì vậy? Rõ ràng hiện tại bộ dáng của ngươi càng thêm kỳ quái chứ. Thiệt là, một chút lễ nghi cũng không có sao. Còn có chờ một chút. Cho ta ăn nhiều một chút thịt a thịt. Những thứ này thịt xào mùi vị thực là không tồi. Không muốn luôn ăn cải xanh. Còn có. A, đây là cái gì à? Quá cay chứ? Một chút như vậy liền cảm thấy cay rồi hả? Thật thì không được à? Chúng ta Đại Thiên Triều thức ăn chính là cay như vậy. Ta có thể là thích vô cùng ăn cay đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu một bên đem ma bà đậu hủ hướng trong miệng ngược một bên lùa cơm. Động tác nhanh như gió. Thân là King Arthur lại sợ hãi cay thức ăn. Liêng ngươi không được chứ? Dài dòng, ta mới sẽ không sợ chứ. À, cay chết ta rồi. Mặc dù hai người cùng hưởng đồng nhất cảm giác, nhưng là sở thích cũng sẽ không biến. Thích ăn cay Mộc Tiểu Tiểu như cũ thích ăn cay. Điều này sẽ đưa đến Mộc Tiểu Tiểu ăn lòng tràn đầy vui mừng. Mà Atelier nhưng là đau đến không muốn sống. Dục tiên dục tử. À, ăn đích thực là thống khoái a. Đi trên đường Mộc Tiểu Tiểu cảm thán nói. Mặc dù đói bụng rồi quả thực không thoải mái. Nhưng là đang ăn yêu thích thức ăn kê khai bụng thời điểm thật đúng là hạnh phúc nhất thời điểm. À, hừ, mới vừa trải qua Trung Hoa xử lý Atelier lạnh rên một tiếng. Mặc dù nàng không quá thích ăn cay, nhưng là tại Mộc Tiểu Tiểu không ngừng ăn ma bà đậu hủ thời điểm. Cũng dần dần thích ứng cái mùi này, đồng thời hiểu cái mùi này mỹ vị chỗ. Cộng thêm Trung Hoa xử lý danh xứng với thực, Atelier có thể nói hoàn toàn thích nó. Dĩ nhiên, tuyệt đối sẽ không cùng Mộc Tiểu Tiểu nói. Nếu không cảm giác liền như chính mình thua. Iris, như thế nào đây? Mùi vị rất không tệ chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Atelier không nói lời nào. Quay đầu hỏi Irivielle. Đích xác rất không tồi. Chính là hột tiêu nhiều một chút. Irivielle che lấy chính mình có chút đỏ môi. Lúng túng nói. Ha ha ha, thật đúng là có thú a. Chỉ bất quá một chút cay thức ăn liền chịu không được. Xem ra người nước Đức cùng người Nhật Bản một dạng không thích ăn cay đây. Dĩ nhiên còn phải cộng thêm người Anh. Trong lòng Mộc Tiểu Tiểu bổ túc một câu. Để cho Atelier hung hãn mà mài lấy răng. Ừ, đồng thời, Mộc Tiểu Tiểu, Atelier cùng Irivielle đều nhíu mày một cái. Lia, người cũng phát hiện sao? Irivielle nhìn lấy phụ cận một cái nhà trọ. À, là bên kia phát ra sao? Ma lực, Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn sang. Xem ra tựa hồ có chút không đơn giản đây. Mặc dù loại tình huống này rút lui tương đối được. Nhưng là ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hẳn là đi xem một chút. Irivielle cùng Atelier đồng thời trả lời. Lúc này ma lực chấn động. Làm sao cảm giác đều không bình thường. Có thể là error. Mặc dù Atelier không thích cái đó quỷ dị error, nhưng là nàng cũng sẽ không trốn tránh. Tốt lắm, chúng ta đi nhìn một chút. Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên không có dị nghị, mang theo Irivielle thận trọng đi tới. Chẳng qua là đi chưa được mấy bước, liền phát hiện ma lực đột nhiên thoáng cái yếu bớt rất nhiều. Hắn tăng nhanh bước chân, liền phát hiện Jean, một cái bóng người của cô bé xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngươi là ai? Nghe được âm thanh, chính hoảng hốt chạy bừa bận bịu chạy trốn Jin quay đầu. Liền thấy một người mặc Âu phục đẹp trai Saber và xinh đẹp Irivielle. Đương lập sửng sốt một chút, các ngươi cũng là hắn đồng bọn sao? Đồng bọn, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu, cùng Irivielle hai mắt nhìn nhau một cái, mới vừa dự định nói gì. Jin, một cái kêu lên truyền tới. Để cho Jin kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên. Mẹ, xa xa chạy tới một bóng người. Rõ ràng là một đầu nhu thuận tóc dài cả người trên dưới tản ra Yamato Nesiko khí tức nữ tử. Nhìn thấy Tosaka Jin sau sắc mặt vui mừng. Chạy tới ôm lấy nàng. Jin, người chạy đi nơi đâu rồi hả? Có biết hay không lo lắng chết ta rồi. Cũng còn khá ngươi không có chuyện gì. Mẹ, thật xin lỗi. Ta chỉ là bởi vì bằng hữu. Tốt rồi chớ nói. Không có việc gì là tốt rồi. Nói lấy Genzu Aoi đứng lên. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Irivielle. Cảm ơn các ngươi cứu nữ nhi của ta. Cái gì à? Mẹ, các nàng chẳng qua là đi ngang qua có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Nàng nói không sai. Trên thực tế chúng ta mới vừa chẳng qua là đi ngang qua. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật mấy cái. Lúng túng nói. cho nên không cần cảm ơn ta. Là ngươi. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu lúc nói chuyện, lại một cái thanh âm vang lên. Đồng thời sau lưng của Zenju Aoi mấy thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Saber trắng, còn có hổ phách tiểu anh, Sakura, Phỉ Thúy, Hạo Kiếp kết thúc, Diệt Kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, Tiên Ma đại loạn, Đại Năng trọng sinh, Quỷ Tài xuất thế, Tiên Lộ hiện, Yêu Nghiệt tranh phong, Mên Dân thổ địa, Cẩu Lưu, Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.